chấp trưởng thần quyền, chương 733-2, đế quân ta tới giúp ngươi. Hạ, góc truyện audio.com, đặc biệt trong từng đợt tiếng vang lưỡi đao phá không này, tựa hồ còn mơ hồ mang theo từng đợt tiếng quỷ khóc ma kêu khiến cho người ta đau đầu muốn chết. Vừa thấy Chấn Cương Quỷ Đế móc ra vũ khí âm hỏa quỷ vương theo sát phía sau Diệp Dương Thành lập tức vẻ mặt đại biến, nhắc nhở Diệp Dương Thành. Chủ nhân cẩn thận, đại đao trong tay hắn là hung khí đã dung hòa mấy trăm con lệ quỷ cao cấp, lực phá hoại hết sức kinh người. Sao, nghe thấy thanh âm của âm hỏa quỷ vương từ phía sau truyền đến, trong lòng Diệp Dương Thành khẽ động, trong lúc lật tay cũng hóa bản long ngân thương thành cửu hoàn đại khảm đao giống như đại đao trong tay Chấn Cương Quỷ Đế, trong nháy mắt đã áp sát Chấn Cương Quỷ Đế. Tên phản đồ nhà ngươi cũng biết hàng đấy, chẳng qua cửu hoàn lấy mạng đao của bổn đế không phải tập hợp mấy trăm con lệ quỷ cao cấp mà thành, mà là 360 con quỷ vương sơ giai. Chấn Cương Quỷ Đế nhìn âm hỏa quỷ vương cười một tiếng, ngay sau đó liền nhìn về phía Diệp Dương Thành tay giơ cao cửu hoàn lấy mạng đao cười dữ tợn. Khốn khiếp, ngươi chuẩn bị chờ chết đi. Hừ, người nào chết còn chưa biết được. Diệp Dương Thành không hề tỏ ra yếu thế, đồng dạng giơ cửu hoàn đại khảm đao do cửu tiêu thần cách biến ảo mà thành, bổ về phía Chấn Cương Quỷ Đế. Ùng ùng, đao phong chạm nhau, vọng lại thanh âm cũng không là tiếng vang kim khí chạm vào nhau, mà là một trận oanh minh giống như tiếng nổ. Trong trận nổ vang này, Chấn Cương Quỷ Đế kinh thanh nói. Đây là vũ khí gì? Bảo bối chuyên khắc chế hung khí của ngươi. Diệp Dương Thành lạnh lùng cười nói. Hôm nay, ngươi phải bỏ mạng ở đây rồi. Dứt lời, Diệp Dương Thành vốn bị trận nổ lớn thổi bay ra hơn trăm thước lại một lần nữa dẫn cửu hoàn đại khảm đao đánh về phía Chấn Cương Quỷ Đế đang tràn đầy khiếp sợ giữa hai đầu lông mày sát cơ đột nhiên hiện ra. Chết tiệt, bổn đế liều mạng với ngươi. Mắt thấy Diệp Dương Thành lại một lần nữa đánh tới, sắc mặt Chấn Cương Quỷ Đế lúc xanh lúc đỏ, sau giây phút giật mình ngắn ngủi, hắn lại gầm lên giận dữ cầm cửu hoàn lấy mạng đao tựa hồ có chút nóng nảy động đón nhận Diệp Dương Thành. Cùng lúc đó, đám người Dương Đằng phi nhào tới cũng đã tạo thành chiến đấu với hơn 50 tên quỷ vương bên phía Hoành Động Quỷ Đế, mỗi người thi triển ra bản lĩnh xuất chúng của mình, xuất chiêu tàn nhẫn giống như muốn xé đối thủ thành mảnh nhỏ. Chấn Cương Quỷ Đế quân lấy Diệp Dương Thành, có Hoành Động Quỷ Đế chấn giữ một phương dần dần chiếm cứ thượng phong, mơ hồ đè ép đám người Dương Đằng phi xung phong liều chết. Ùng ùng, khi quần đấu ở đây đang đến thời điểm gay cấn, Diệp Dương Thành ở cách đó không xa rốt cục nhắm được cơ hội, một đao bổ vào sống đao cửu hoàn lấy mạng đao của Chấn Cương Quỷ Đế, đại khảm đao mang theo chính khí cuồn cuộn lập tức chém cửu hoàn lấy mạng đao thành hai khúc, phát ra một trận nổ mạnh kinh thiên động địa. Mất đi vũ khí, Chấn Cương Quỷ Đế còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị Diệp Dương Thành trở tay dùng lưỡi đao hung hăng vỗ, kêu thảm ngã bay ra ngoài. Khốn khiếp, nhìn thấy Chấn Cương Quỷ Đế bị thua, lại thấy Diệp Dương Thành tựa hồ muốn nhào tới chém tận giết tuyệt, Hoành Động Quỷ Đế lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy ra khỏi vòng tròn quần đấu, hóa thành một đạo liêu quang màu đen đánh về phía Diệp Dương. Góc truyện audio.com, thành, nhưng chính vào lúc này, từ phía xa đột nhiên vang lên thanh âm của một tên nam tử. Đế quân, ta tới giúp ngươi. Thanh âm của nam tử vừa vang lên, một đạo liêu quang đen nhánh đã phá không mà tới. Dung tan quỷ vương, vừa thấy đạo liêu quang này, sắc mặt Hoành Động Quỷ Đế liền thoáng vui mừng, dưới tình huống như vậy, gia tăng bất kỳ thực lực nào cũng là một việc khiến cho người ta vui vẻ, huống chi thực lực này còn là một ác quỷ ở trạng thái quỷ vương. Đạo liêu quang đen nhánh xuất hiện ở vị trí cách Hoành Động Quỷ Đế chưa đầy năm thước, phịch một tiếng hóa thành xương khói đầy trời, một giây sau lộ ra linh thể người thật mặc trường bào màu đen. Dung tan quỷ vương. Không giống với biểu hiện vui mừng của Hoành Động Quỷ Đế, Diệp Dương Thành vừa nhìn thấy Dung Tan Quỷ Vương, trong đầu liền khẽ chấn động. Điều này sao có thể? Hoành Động Quỷ Đế không biết tình huống của Dung Tan Quỷ Vương, nhưng Diệp Dương Thành lại biết rất rõ. Hãm sâu trong hình khô kim châm của thần ngục trước khi hắn rời khỏi thần ngục, thậm chí còn mạnh mẽ móc ra linh hồn chi hạch của Hoành Động Quỷ Đế treo ở vị trí cách mặt đất 4-5 mét. Hơn nữa kết giới trong thần ngục cùng với đông đảo ngục tốt cộng thêm hình tuấn phi chấn giữ, đừng nói là một quỷ vương cao cấp như Dung Tan Quỷ Vương, chính là một quỷ đế sơ giai như Hoành Động Quỷ Đế, một khi rơi vào thần ngục chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân. Trong đầu xẹt qua tia kinh ngạc, nhưng Diệp Dương Thành cũng hiểu lúc này còn chưa phải là thời điểm tra cứu nguyên nhân, mặc dù hắn rất muốn biết Dung Tan Quỷ Vương rốt cuộc làm thế nào thoát khỏi thần ngục. Thực lực của đối phương lại được gia tăng, đám người Dương Đằng Phi hiện tại cũng lâm vào khổ chiến, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo dài càng lâu, uy hiếp đối với bên phía Diệp Dương Thành cũng bên này càng lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành lập tức thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn Dung Tan Quỷ Vương, không chút chần chờ, giơ cửu hoàn đại khảm đao trong tay, trực tiếp đánh về phía Chấn Cương Quỷ Đế đang có vẻ suy yếu. Ngay lúc này, giết chết một tên chính là làm yếu một phần thực lực của đối phương, huống chi Trấn Cương Quỷ Đế rõ ràng là một kẻ cầm đầu của đám ác quỷ này, nếu như giết chết, chỗ tốt dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Động thủ rất vội vàng, bởi vì Diệp Dương Thành biết Hoành Động Quỷ Đế tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ dàng chém giết Trấn Cương Quỷ Đế như vậy, vốn chỉ có một mình Hoành Động Quỷ Đế cản đường cũng đã khiến hắn có chút cau mày, nhưng bây giờ lại có thêm một kẻ có thực lực quỷ vương cao cấp. Như vậy, Diệp Dương Thành muốn chém giết Trấn Cương Quỷ Đế càng thêm khó khăn, nhưng bất kể cuối cùng có thể thành công hay không, cơ hội tốt như vậy, Diệp Dương Thành cũng không muốn dễ dàng buông tha. Hô, cửu hoàn đại khảm đao ngân sắc bị Diệp Dương Thành mạnh mẽ giơ qua đỉnh đầu, mang theo từng đợt tiếng xé gió làm cho lòng người kinh hãi, đánh úp về phía Trấn Cương Quỷ Đế. Ngươi dám, Hoành Động Quỷ Đế vừa thấy cử động của Diệp Dương Thành, nhất thời phát ra tiếng gầm giận dữ, không đợi Diệp Dương Thành xông ra vài mét xa, trong chốc lát hắn đã hoàn thành một tổ hợp pháp quyết, hai cánh tay rung lên, chợt quát. Đóng băng thập phương, trong thiên không phút chốc âm vân giăng đầy, nhiệt độ gần quần đảo Madeira tựa như chỉ trong nháy mắt hạ xuống. Góc truyện audio.com, dưới 40-50 độ, sóng biển mãnh liệt thậm chí cũng bắt đầu ngưng kết thành từng mảnh băng, thật giống như đột nhiên đến kỳ băng hà. Cách chương.